Phần 2.7. Nói về huynh đệ Vũ Sinh, trời vừa tờ mờ sáng, liền ly khai. Rời đi nam nhân kia, rời đi nam nhân đầu tiên cũng là duy nhất giữ lấy hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Kaka luyến tiếc. Vũ Sinh giữ chặt tay Kaka hỏi. Không, không có. Vũ Sinh thu hồi ánh mắt nhìn lại. Chắc là y đã sớm biết chính mình rời đi, nhưng y không có truy trở về. Nghĩ đến Hoắc Ngạn có lẽ đã sớm hy vọng hắn rời đi, Vũ Sinh nhịn không được trong lòng chua xót. Kaka làm sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Vũ Sinh, Vũ Tiêu lo lắng hỏi, là không thoải mái sao? Không có việc gì, có thể là tối hôm qua ngủ không hảo. Vũ Sinh miễn cưỡng đối đệ đệ mỉm cười, hắn không muốn làm cho đệ đệ vì hắn lo lắng. Kaka có phải nghĩ đến tên bại hoại kia hay không? Vũ Tiêu có chút tức giận hỏi. Không có. Vũ Sinh theo bản năng phủ nhận. Tiêu Nhi, không được kêu lão gia như vậy. Y là người tốt, người tốt lắm, nhưng mà sẽ không còn được gặp lại. Kaka thích hắn rồi đúng không? Vũ Tiêu tiếp tục truy vấn. Cái gì, cái gì? Sắc mặt Vũ Sinh càng thêm tái nhợt. Không, không có. Chúng ta đều là nam nhân. Ta làm sao có thể thích y? Không, ta không có. Vũ Sinh không biết là đang thuyết phục Vũ Tiêu hay là đang thuyết phục chính mình. Kaka không thích ta sao? Ta cũng là nam a. Kaka thật sự thích người kia, bằng không hắn sẽ không bối rối như vậy. Ngươi là đệ đệ của ta a, ta đương nhiên thích ngươi, nhưng mà ta cùng lão gia. Vũ Sinh không biết nên hướng đệ đệ giải thích như thế nào, chỉ có thể qua loa nói, nam nhân là không thể tùy tiện thích nam nhân. Ta đây cũng không thể thích nhị cầu cách vách sao? Hắn là bằng hữu tốt nhất của ta a, hắn còn giúp ta đánh con chó. Vũ Tiêu ngây thơ hỏi. Kia không giống nhau, ngươi đối nhị cầu là bằng hữu thích nhau. Vũ Sinh không biết đệ đệ vì cái gì đột nhiên dây dưa vấn đề này, chỉ có thể nhẫn nại trả lời. Vậy ca ca đối với người kia không phải bằng hữu thích nhau sao? Không phải, ta là thê tử của lão gia, ta đối y. Vũ Sinh im bặt, hắn muốn nói gì? Là vợ chồng thích nhau sao? Kia như thế nào có thể? Vũ Tiêu lẳng lặng chờ ca ca suy nghĩ cẩn thận. Nếu ca ca thật sự thích Hoắc Ngạn, nó sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản Hoắc Ngạn cưới thiếp. Tiêu Nhi, chúng ta đi thôi. Vợ chồng thích nhau cũng tốt, bằng hữu thích nhau cũng được, hắn sẽ không gặp lại người nọ. Ca ca. Nhìn ca ca sau một trận đấu tranh tư tưởng là bộ dáng vô lực, Vũ Tiêu biết đáy lòng ca ca có đáp án, nhưng mà, chúng ta đi chỗ nào? Không biết, trước rời đi rồi nói sau. Vì cái gì, ca ca không phải luyến tiếc người kia sao? Vũ Tiêu chịu không nổi ca ca trì độn, muốn đánh thức hắn. Tiêu Nhi, ta cùng lão gia tựa như ngươi cùng ta vậy. Là thân nhân, nay lão gia có người vừa ý, ta tiếp tục ở lại nơi đó sẽ vướng bận, hiểu chưa? Vũ Sinh loan hạ thắt lưng nhìn thẳng vào mắt Vũ Tiêu nói. Ân, tuy rằng không hiểu ca ca là nghĩ như thế nào, tại sao đã thích còn muốn bỏ qua, nhưng Vũ Tiêu vẫn là gật gật đầu, nó không muốn ca ca tiếp tục nhớ tới chuyện không thoải mái, dù sao người nó nhất định sẽ đuổi theo, đến lúc đó ca ca nghĩ như thế nào không trọng yếu nữa. Chúng ta đi tìm cha cùng nhị nương đi, ta nhớ rõ ngươi nói bọn họ ở Phù Dung Trấn, cũng không xa lắm. Đi đường nhỏ. Không cần. Vũ Tiêu lập tức phản đối, đưa tới ánh mắt nghi hoặc của Vũ Sinh. Trời còn lạnh như vậy, tuyết trên đường nhỏ nhất định còn chưa tan hết, không dễ đi. Hơn nữa vạn nhất lạc đường sẽ không tốt lắm. Vẫn là đi đường lớn thôi, nói không chừng có thể gặp được người hảo tâm cho chúng ta quá giang một đoạn đường. Ngẫm lại Vũ Tiêu nói cũng là lý, Vũ Sinh không có kiên trì nữa. Vậy được rồi. Có thể là do trời lạnh, huynh đệ hai người không có gặp được chiếc xe nào, hơn nữa Vũ Tiêu đi rất chậm, đi đến chính ngõ cũng mới đi không đến 20 dặm. Ngồi ở ven đường, Vũ Sinh nhìn đệ đệ ăn lương khô lạnh cứng. Tiêu Nhi, ca ca cho ngươi chịu ủy khuất rồi. Từ hôm nay trở đi, cũng chỉ có ngươi cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Ta không cho phép. Ta không cho phép. Một đạo thanh âm cứng rắn ở phía sau Vũ Sinh vang lên. Vũ Sinh nghe được thanh âm kia liền cứng ngắc thân thể. Người tới, đúng vậy, chính là Hoắc Ngạn. Bởi vì không đi đường vòng, hơn nửa kỵ mã là ngày đi ngàn dặm lương câu,

chỉ cần hắn cho Hoắc Ngạn đáp án mà y muốn, chắc Hoắc Ngạn sẽ không phạt hắn đâu. Lão gia rất sủng ngài, hy vọng lần này sẽ không cùng ngài so đo. Xin chủ tử, ngài không cần rời đi nữa, được không? Bích Tình chờ mong nhìn Vũ Sinh. Ta sẽ không rời đi nữa đâu. Vũ Sinh mỉm cười trả lời. Không chỉ vì Hoắc Ngạn không cho phép, càng bởi vì hắn không muốn rời đi nơi này, nhà của hắn. Nghe được Vũ Sinh cam đoan, Bích Tình cười lui ra ngoài. Chắc sinh chủ tử tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, vẻ mặt không hảo lắm, ngài ngủ một lúc đi, vào bữa tối ta sẽ kêu ngài. Vũ Sinh cười nhìn phòng ngủ an tĩnh, đây là cảm giác gia đình ấm áp. Ngoài đệ đệ ra, hắn rốt cuộc cũng có người thân, người kia cũng là người thân của hắn đi. Nghĩ đến vấn đề lúc nãy, tướng công hắn đêm nay đến tột cùng nên cho y đáp án như thế nào đây? Hồn du thiên ngoại nên hắn bỏ lỡ dạng mây đỏ đầy trời, khi hoàn hồn lại đã là đến lúc nên dùng bữa tối. Linh hồn nhỏ bé đã quay về. Vũ Sinh ngẩng đầu liền thấy Hoắc Ngạn ngồi bên cạnh. Ngươi một cái thất thần liền đến mấy canh giờ là luyện như thế nào? Hoắc Ngạn dường như tâm tình tốt lắm đùa với người bên cạnh. Vũ Sinh đáng thương nào biết đâu rằng đây là bởi vì Hoắc Ngạn hạ quyết tâm trong đêm nay ăn luôn hắn. Đúng vậy, tật xấu luôn thất thần này của hắn là như thế nào dưỡng thành? Vũ Sinh đơn thuần vì Hoắc Ngạn trêu chọc mà đỏ hai gò má. Bộ dáng thẹn thùng của người này gợi lên dục hỏa vận áp lực trong Hoắc Ngạn, y quyết định thẳng đến chủ đề, đáp án ta muốn đâu? Nghe thanh âm Hoắc Ngạn vì dục vọng mà khàn khàn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Sinh càng đỏ, líu díu hỏi. Đáp án gì? Ngươi là muốn ta cưới người khác hay là đem chính mình cho ta? Hoắc Ngạn không chút nào ngần ngại hỏi, y đã không thể chờ đợi thêm. Ta, ngài thật sự có thể không cưới những người khác sao? Cảm giác ngọt ngào kia đã trở lại. Vũ Sinh cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, sau đó hắn liền nằm ngã xuống giường. Có thể. Hoắc Ngạn không chuẩn bị tâm lý nhận bất cứ câu trả lời nào của Vũ Sinh ngoài đáp án đem chính mình cho ngươi. Cho nên Vũ Sinh vừa mới mở miệng, Hoắc Ngạn liền khẩn cấp đem Vũ Sinh ôm chặt chuẩn bị hôn môi. Chờ một chút. Vũ Sinh cố gắng chống đẩy. Lại làm sao vậy? Hoắc Ngạn không khỏi hờn giận nhíu mày. Không có người nam nhân nào có thể chịu được chuyện tốt nhiều lần bị cắt ngang. Ta không biết nên làm như thế nào. Trở thành thê tử làm cho ngài vừa lòng. Còn chưa nói xong đã bị dục hỏa đốt người của Hoắc Ngạn cắt đứt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nằm là tốt rồi. Tên đã lên dây Hoắc Ngạn đợi không được, cùng Vũ Sinh hào hào chấm dứt nói chuyện. Chỉ là lung tung đoán có thể vì Vũ Sinh không biết nên làm như thế nào lấy lòng y. Chỉ cần nằm thì tốt rồi sao? Cũng chỉ muốn thân thể mình thì tốt rồi sao? Cảm giác ngọt ngào trong lòng Vũ Sinh thoáng chốc vô tung vô ảnh, thay thế là tư vị đau khổ. Nên sớm biết chỉ cần nằm thì tốt rồi sao? Cũng chỉ muốn thân thể mình thì tốt rồi sao? Cảm giác ngọt ngào trong lòng Vũ Sinh thoáng chốc vô tung vô ảnh, thay thế là tư vị đau khổ. Nên sớm biết nam nhân muốn là thân thể hắn. Không chỉ một lần ngăn chặn hắn, nói muốn hắn, vì cái gì trước kia không phát hiện chứ? Nam nhân muốn bất quá là ở trên người hắn phát tiết dục vọng. Đáng thương hắn còn xa vào sự ôn nhu kia mà không thể tự kềm chế. Chỉ nghĩ đến ta. Hoắc Ngạn phát hiện Vũ Sinh không chuyên tâm, vì thế kiềm chế chiếc cằm khéo léo kia làm cho đôi con ngươi đánh mất tiêu cự ánh lên thân ảnh của y. Vội vàng hôn dần lên mi, mắt, mũi, môi, rồi sau đó dọc theo cổ trượt dài đến trước ngực. Vũ Sinh, hết thảy như là lúc ban đầu. Thế nhưng lần này Vũ Sinh động tình, không nên động tâm. Vũ Sinh âm thầm trách cứ chính mình, động tâm, ngay cả nguyện vọng có thể cùng đệ đệ sinh hoạt cùng nhau đều thực hiện không được. Nguyện vọng này trước một ngày còn gần như vậy, nhưng bởi vì chính mình quyến luyến ấm áp nơi này, cơ hội cứ như vậy ở trước mắt hắn biến mất. Cho ta, Hoắc Ngạn áp lực gầm nhẹ, xé rách quần áo hai người. Gấp đến không thể chờ lấy tay tìm kiếm tiểu huyệt bí ẩn kia. Hoắc Ngạn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, y sẽ không làm cho món ngon đã tới miệng bay đi ở trước mắt oai dầu trơn trắng mịt làm cho ngón tay thoải mái mà chui vào cúc huyệt, xoay tròn, trừ sáp. Không lâu, cúc huyệt kia đã rộng mở cửa hoan nghênh oai Hoắc Ngạn không chút do dự rút ngón tay ra, thay vào vật cường tráng của chính mình.